Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, cường đạo thảo phạt hoàn thành. Tại hang động phía dưới là một cái cao nửa thước động quật. Động quật bốn phương thông suốt. Nếu như không phải có săn bắn cùng nhìn ban đêm kỹ năng, Hạ Du nói không chừng liền sẽ để mặt sẹo nữ nhân chạy mất. Đi theo nữ nhân sau lưng, khi tìm thấy cường đạo hang ổ lộ tiến về sau, Hạ Du mới giết nàng. Thuận ký ức vượt qua mấy vòng, Hạ Du trước mặt rộng rãi lên. Cao nửa thước hang động biến thành cao một thước hang động, lại biến thành cao 2 mét hang động. Nơi này chính là cường đạo hang ổ. Có thể gặp đến khăn cột đỏ cường đạo đi tới đi lui. Trên đầu trói lại một cái màu đỏ khăn trùm đầu. Hạ Du cũng trộn lẫn hướng vào trong. Thuận hang động đi tới lui một lần. Đem hai bên đường dùng chân lý chi môn chắn. Lại đem đường cái cửa ra vào chắn. Hạ Du tiến vào tận cùng bên trong nhất. Đám cường đạo đầu lĩnh nơi ở. Hắn vừa tiến vào, liền đưa tới hoài nghi. Ngươi là ai? Tiến vào tới đây làm cái gì? Trong huyệt động đám cường đạo đầu lĩnh lòng cảnh giác rất mạnh. So với mặt sẹo nữ nhân mạnh hơn nhiều. Ngày mai thời điểm, thị trấn sẽ xuất động mạo hiểm giả cùng đội vệ binh. Tới tập kích, vừa nói, Hạ Du một bên đi tới hang động chỗ sâu. Đây là một chỗ cao 3 mét hang động giao nhau chỗ. Bên tường có cao 3 mét rưỡi huyệt động cửa vào. Nếu là Hạ Du từ bên ngoài bắt đầu tiến công, bọn cường đạo liền sẽ từ cái này 3 cái huyệt động chạy mất. Nghe được Hạ Du, 3 cái cường đạo đầu lĩnh nhíu mày. Trong đó một người lớn tuổi nhất đứng người lên. Đa tạ huynh đệ cáo chi. Ta là cường đạo đoàn thủ lĩnh Akito. Đây là của ta thẻ thuộc tính. Cường đạo đầu lĩnh trên tay nổi lên một chương màu xám trắng tấm thẻ. Hắn là tại ẩn nấp yêu cầu Hạ Du cũng lộ ra thẻ thuộc tính. Xác nhận một chút thân phận. Người đều tại nơi này sao? Hạ Du hỏi. Chúng ta hết thảy 4 cái huynh đệ. Có một người muội muội ở bên ngoài còn chưa có trở lại. Gọi là Lai sao? Huynh đệ là bạn của Lai. Đám cường đạo đầu lĩnh có chút buông lỏng. Bọn hắn lộ ra dáng tươi cười. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Nếu như thuận tiện, có thể sáng một chút thẻ thuộc tính sao? Có thể. Hạ Du cười đưa ra một chương màu xám trắng thẻ thuộc tính. Cao tuổi cường đạo đầu lĩnh tiếp nhận thẻ thuộc tính xem xét. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn đưa tay chộp tới của mình kiếm. Vừa chạm đến kiếm, Hạ Du kiếm đã đâm vào bộ ngực của hắn. Trên tay hắn thẻ thuộc tính bay xuống tại mặt khác 2 cái cường đạo đầu lĩnh dưới chân. Cường đạo đầu lĩnh nhìn xuống dưới. Tấm thẻ này bọn hắn hết sức quen thuộc. Lai đẳng cấp, LV15 chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, cường đạo, người gia hỏa này. Còn lại 2 cái cường đạo đầu lĩnh lập tức rút ra của mình kiếm. Phóng tới Hạ Du, vọt tới một nửa thời điểm. Trong đó một cái cường đạo đầu lĩnh bỗng nhiên dừng bước. Xoay người hướng về bên ngoài chạy đi. Một cái khác cường đạo đầu lĩnh ngây người mà nhìn mình đồng bạn. Chờ hắn kịp phản ứng. Hạ Du kiếm đã cắt lấy hắn đầu. Đưa tay đặt ở 3 cái huyệt động lối vào. Hạ Du trên tay sáng lên màu tím ma pháp trận. Hang động chậm rãi thu nạp, khép kín, so với hệ thổ ma pháp, chân lý chi môn, tốc độ chậm rất nhiều, ma lực tiêu hao cũng lớn rất nhiều. Dù sao thuật nghiệp có chuyên công, chân lý chi môn, cũng không phải là phương diện này chuyên nghiệp kỹ năng. Phong tốt rồi hang động, Hạ Du hướng về bên ngoài đi đến, đi ra ngoài cường đạo đầu lĩnh đã tụ tập được nhất bang thủ hạ. Sai sử bọn hắn hướng Hạ Du đánh tới. Bởi vì hang động chật hẹp, một lần chỉ có thể đồng thời xông lại 3 cái cường đạo. Hạ Du huy kiếm vung đến 10 phần hài lòng, từng bước một thúc đẩy. 1 phút đồng hồ, hắn đi hơn 10 mét, bên chân lít nhà lít nhít bầy mấy chục bộ thi thể. Máu tươi đã tụ thành vũng máu. Nhìn thấy Hạ Du hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, lại gặp được từng cái ngã xuống đồng bạn. Rốt cục có một cái cường đạo vứt xuống vũ khí, về phía sau chạy đi. Chạy trốn cường đạo bị phía sau cường đạo đầu lĩnh chặt xuống đầu. Nhưng cái này không có chút nào uy hiếp đến còn lại bọn cường đạo. Bọn hắn nhao nhao vứt xuống vũ khí, về phía sau chạy đi, giết ba thủ hạ, nhìn thấy tán loạn không cách nào tránh khỏi. Hắn nhìn xem Hạ Du thân kiếm chảy xuống máu tươi, lộ ra cười thảm, một kiếm đâm vào bộ ngực của mình. Trời chiều rơi xuống, huyền nguyệt dâng lên, gió đêm từng trận, lá cây sàn sạt, canh giữ ở phía bên ngoài hang động Beo La rụt rụt thân thể của mình. Trong núi ban đêm có chút rét lạnh, bất an nhìn chung quanh lay động bóng cây. Beo La càng ngày càng bối rối, nàng nhìn xem hang động, do dự muốn hay không đi xuống xem một chút. Tâm thần đều tại động huyệt thiếu nữ, không có chú ý tới đằng sau nhích lại gần mình bóng đen. Bóng đen hướng phía nàng đưa bàn tay ra. A, một đạo kêu sợ hãi hồi vang tại trong rừng cây. Là ta, mù kêu cái gì a? Vươn tay, Hạ Du kéo ngồi dưới đất thiếu nữ. Ngươi làm sao từ ta đằng sau đi ra? Beo La còn có chút chưa tỉnh hồn. Phía dưới này hang động có thật nhiều lối ra. Ta từ địa phương khác đi ra. Hạ Du nói, ổn định tâm tình của mình. Beo La đi lên trước, sờ lên Hạ Du thân thể. Ngươi không có bị thương chớ? Ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta có việc quá? Trên quần áo đều là cường đạo máu. Hạ Du đẩy ra thiếu nữ sờ về phía hắn hạ thân tay. Không có việc gì liền tốt. Cường đạo gì gì đó hiểu không giải quyết không có cái gì quan hệ. Xác định Hạ Du không có thụ thương, Beo La nhẹ nhàng thở ra. Tại nàng nghĩ đến, Hạ Du chính là đi giải quyết mấy cái cường đạo đầu lĩnh. Hạ Du ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lôi kéo nữ hài đi tới một chỗ sáng ngời địa phương. Đem sau lưng ba lô kéo ra. Ngươi nhìn đây là cái gì? Hướng trong túi đeo lưng xem xét. Beo La thân thể lập tức cứng đờ. Nàng nhìn thấy là lít nha lít nhít thẻ thuộc tính. Lay một chút tấm thẻ. Hạ Du lại cho thiếu nữ nhìn một chút ba lô phía dưới. Kia là vàng trói lọi tiền. Chỉ lấy cường đạo giấu kim tệ. Ngân tệ cùng đồng tệ quá nhiều. Ta không có cầm. Beo La biểu lộ đã 10 phần ngốc trệ. Đại lượng kim tệ nàng không phải là chưa từng thấy qua. Tháng trước cửa hàng đồ chơi dây chuyền thế nhưng là có hơn 1.000 kim tệ. Nhưng hàng trăm tấm thẻ thuộc tính nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với nàng trùng kích rất lớn. Đi thôi, về trước thôn, ngày mai lại đi trong trấn đổi tiền. Beo La đã không nhớ rõ chuyện sau đó. Nàng máy móc cùng sau lưng Hạ Du. Đi tới trong nhà mình. Beo La, thế nào? Lão thợ săn tâm lo nhìn về phía mình nữ nhi. Tại vài ngày trước thời điểm, hắn không yên tâm theo dõi Beo La, rốt cục giải khai hiểu lầm của mình. Đang cao hứng, lúc này gặp đến nữ nhi dáng vẻ, tâm lại nhấc lên. Cha, người nhìn Subaru thế nào? Tên kia, cả ngày không trồng trọt, tại trong trấn chạy tới chạy lui. Không phải cái người đứng đắn. Lão thợ săn trong lòng giật mình. Người muốn làm gì? Được rồi. Vứt xuống tại trong gió đêm không biết làm sao lão thợ săn. Beo La vào phòng, tại cửa ra vào dựng lên một buổi tối. Đến tảng sáng thời điểm, lão thợ săn vỗ một cái bắp đùi của mình. Nhà mình nữ nhi là đối Subaru có ý tứ a. Mặc dù tiểu tử kia nghèo một điểm, còn có cái nhỏ vướng víu. Nhưng nữ nhi một khi gả cho người, liền không tốt lại đi làm cái gì mạo hiểm già. Nghĩ đến nơi này, lão thợ săn mở ra bước chân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.